Sách biên khảo Hương sắc trong giường văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 8: Lý trong văn. Đặc sắc thứ nhì là tài hoa, nên nhiều bài có giọng tùy bút hơn là giọng luận. Lý Hoa bàn về cách giao thiệp với các sở, khuyên vua chúa nên dùng nhân nghĩa mà quy phục hơn là dùng binh đao mà đàn áp giết. Bài điếu chiến trường cũ: mênh mông thay các phẳng không bờ, xa chẳng thấy ai, dòng sông uốn khúc, dải núi loạn bày, ảm đạm thảm thê, trời sẽ gió lai, lao đức cỏ khô lạnh như buổi mai, chim bay không đáp, thu chải lạc bày. Người đình trưởng bảo tôi, đó là chiến trường cũ, quân chết ở đây, đêm đêm quỷ khóc văng vẳng bên tai. Thương tâm thai, tần ư, hang ư, đời gần đây ư, ta nghe tề quỷ bắt linh, kinh hàng chiêu mộ, vạn dặm dầu dãi, liên niên cơ khổ, đêm phải qua băng, ngày thì trắng ngựa, đất rộng trời dài, đường về đâu đó, thân gửi mũi dao, quất ức ai rõ. Từ tần hán trở đi, gây sự với tư duy, đời nào cũng vậy, tổn bại loạn ly. Đời trước rợ nhung không chung dương sư, sao giao quân không truyền, quan võ chuyên dùng mưu kỳ. Mưu kỳ khác với văn nghĩa, chê chương đạo du khoác, nên đường phải chăng đi, ô hô y hi. Ta tưởng lúc gió bãi tung cát là lúc rỡ hồ đợi cơ thuận tiện, chủ tướng khinh địch, kỳ môn phải chiên, cờ dựng đầy đồng, khúc sông quyển chuyển, phép trọng phải kinh, mạng người nhỏ nhất, tên nhọn xuyên mình, các quốc vào mặt, chu khách cùng đánh, núi sông mờ mịt, thiên giang khắp nơi, thế như sấm sét, đến lúc góc biển gió buốt, trời tối mù mù, tuyết ngập bắp dế, băng đông cưng sâu, chim cắt nếp tổ, ngựa chiên trù trừ, dải lụa hết ấm, rớt ngón nứt da. Đường khi sát câm như vậy, trời giúp rỡ hồ chém giết lung tung, sát khí hầm hừ, triệt đường lương thực, tân công sĩ tốt, đô quy đầu hàng, tướng quân đã chết, trường thành máu đầy hào, bờ sông thay lấp hết. Nào sang nào hèn, xương khô như một, kể sao cho xiết. Tiếng trong yêu hề sức lực kiệt, tên băng hết hề dãy cung đức, giàu sang chạm nhau hề, gãy gươm sắt, hai quân sáp nhau hề, quyết sống chết. Hàng ư chung thân tôi mỏi, chiên ư xương phơi cát sỏi, chim không kêu hề núi tịch mịch, đêm cực dài hề gió rít rít, hồn phách kiệt hề trời trầm trầm, quỷ thần học hề mây mù mịt, mặt trời lạnh lẽo hề cô ngăn, ánh trăng não nùng hề xương trăng, thương tâm thảm một đến thê ư. Ta nghe nói Lý Mục dùng quân nước Triệu, đại phá rỡ lâm hồ mở đất ngàn dặm, đuổi rỡ hung nô, nhà Hán khuynh thiên hạ sức kiệt của hao, người giỏi thì được, có cầu nhiều đâu. Nhà Chu đuổi hiểm doãn lên tới Thái Nguyên, xây thành phương Bắc, toàn quân khải hoàng, bài sử thấn công. Hòa Lạc lái nhàn uy nghi kinh cận, vua tôi hân hoan, tận dẫn tường thành, ái tới bể đông, cơ khổ sinh linh, mau đỏ khắp đồng, hạng đánh hung nô, tùy chim ăn sang, xương phơi khắp nổi, công chẳng bỏ tội, trời xanh sinh dân, ai không cha mẹ, đề quề phúng dưỡng, chỉ lo không thọ, ai không anh em, như túc như thủ, ai không vợ chồng, như tình bằng hữu, sống được ơn gì, giết đi tội chi, sống hay là chết, nhà chẳng ai biết. Con người cho hay, nửa ngờ nửa tin, đau đau trầm ngâm, mê thay ban đêm. Bài lễ rót rượu, chân trời khóc nhìn, trời đất cũng sầu, cây cỏ giàu giàu. Cung quải không hưởng, hồn phách giữa đâu, tất sẽ mất mùa, sông khổ làm sao. Ô hô y hi, thời ư mệnh ư, từ xưa như vậy nên làm thế nào, bông rỡ phục mình, bờ cõi yên lâu. Bố cục chặt chẽ, lời bóng bẫy, lên bỗng xuống trầm mặt có dần, giọng nồng nàn, gửi tình cảm nhiều hơn là lý trí. Tính cách bay bướm hiện rõ hơn trong bài Hương và Sắc dưới đây, mà tác giả dùng phép hành văn thời xưa để diễn tả cái đẹp hơn là để chứng minh một chân lý, vì chính tác giả cũng nhận rằng lý lẽ đưa ra chỉ đúng một phần nhỏ. Hồi này, mỗi buổi sáng, tôi đầu đường Baxter là tôi tưởng lạc vào một thế giới khác. Lần đầu, tôi ngơ ngác tìm trong những biệt thự ở bên đường, nhưng chỉ thấy những điểm tigon mang mát hồng, những chùm bông giấy rực rỡ tím, chứ không thấy thứ bông nào có cái hương hăng hắc tựa hương xoan, ngọt ngọt tựa hương cao này. Mãi đến vài ngày sau, nhìn lớp bông nho nhỏ bằng hột đậu, màu xanh non phủ lên mặt đường, dưới những gốc sao, tôi mới sực hiểu. Thì ra sao cũng có hương mà từ trước mình không biết, như vậy chỉ vì sao không có sắc. Rồi tôi liên tưởng đến hoa mùa u, hoa long não, và biết bao loài hoa vô danh nữa âm thầm rủ hương dưới gió, mà khách qua đường thờ ơ không ngó tới. Người ta trồng những cây ấy để lấy quả hay có bông, chứ không phải vì hương. Vì đã không sắc tức thị là không hương. Còn những bông hữu sắc thì dù vô hương, người ta cũng nâng niu vô cùng. Người ta vuốt ve hải đường, than thở cho phù dung, tâm tắc khen đào là tiên, và hội họp bạn hữu, mở tiệc linh đình để chờ một bông trà sắp nở. Vào một vườn bông của anh Long Phu Cục Mịch, một nhà ẩn vật thanh cao, ngay cả những vị hòa thượng trốn sắc, người ta cũng thấy nhiều sắc hơn hương. Đào, lũ trồng ngay dưới hiên, hải đường và phù dung nở ngay đầu tường, còn lài và giả hộp thì giả dầu với mưa lăng, tranh sông với cỏ sâu, ở phía ngoài xa xa cảnh hàng rào gai gốc. Loài người quả thật là trọng sắc, mà hoa công cũng lại khinh hương. Nhưng miền nhiệt đới mưa rào như nước lũ, nắng gắt như lửa hồng, bão như nhổ cây, sấm như động đất, thì tạo hoa không nở cho sắc ở, e sắc mau tàn. Cho nên hương phải đầy đến những miền hàng đới, nước không có, màu mỡ cũng không, mặt đất trắng như khăn tan, suốt năm lạnh như cõi chết, thì tạo hoa cũng không nở bắt sắc tới, e sắc chông phai. Chỉ những miền ôn đới mới nhiều sắc, vì có nước và có màu, có trăng và có gió, có mây và có sương. Mưa chỉ đủ gột cho sắc thêm tươi, nắng chỉ đủ sưởi cho sắc được ấm, gió chỉ hiu hiu cho sắc thêm linh động, và trăng chỉ mờ mờ cho sắc khỏi thẹn. Còn mây với sương mới thật là cái duyên của sắc, mơn trớn ở chung quanh, nhẹ nhàng và mềm mại, khi tan khi hợp, làm cho sắc thiên hình giản trạng, như thật như ảo, thùy mỹ mà kiêu căng. Sắc vốn không bền, đại thụ chỉ có hương, loài thảo mới nhiều sắc. Hải đường không chịu được nắng hè, và phù dung chỉ một ngày là tàn tạ. Nhưng không bền, một phần há chẳng phải vì sắc. Không biết yên ổn ở bên tường, hải đường còn lá ngọn sang đông lân, chẳng chịu vui nở với trăm hoa, cục chọn riêng mùa thu để khoe quy. Trách chi bướm ong chẳng đua tới, mà cánh đẹp chẳng mau rời. Phương chi găng nhiều thì chống kiệt, sức đào tơ có được là bao. Cho nên cái phù dung đâu được một ngày, mà chưa mỉm cười với gió mai, canh hồng đã phai sắc. Sắc đã kiêu căng lại tàn ác, kẻ đầu tiên bị sen quyến rũ, ác đã bị sa lầy ở giữa đồng hiu quạnh. ai hăm hở hái hồng mà không bị gai đâm lên rưng máu. Lan dư một giọt nước chẳng ở, thiếu một giọt là đi. Hái đường bắt ta mỗi ngày phải chuốc rượu, không thì ủ rũ. Và biết bao ông già lưng khòm tóc bạc phải cắm củi tế từng chiếc lá, nhặt trừng trứng sâu, vì lẽ sắc khó giữ mà khó chịu, nên bạc đức tất lũy về sắc. Kiệt trụ chẳng phải nghìn xưa mới có, và loài qua thành tinh cũng chẳng phải do tùng linh tưởng tượng. Hương thì không vậy, chẳng gieo mà mọc, chẳng bón cũng tươi, mạnh mẽ đâm lên cao, không phải để tranh sang như đồng loại, mà để tỏa hương đi khắp phía. Cho nên hương có đức nhân, người ta rào sắc khư khư giữ làm của riêng, uống sắc theo ý mình. Những ai cầm được hương không tỏa, pha được hương cho vừa ý, cho nên hương có khí tiết, gió nổi lên thì rủ mới tóc, tung nhĩ lòng cho giãn vật, gió chẳng nổi thì ủ ấp ở quanh gốc cũng thơm lây được một xóm. Hương có trí chăng, thâu lẽ xuất xứ chăng, chẳng vì gió nổi hay không nổi mà không thơm, chẳng vì người biết hay không biết mà không ngát. Hương có lòng tự tin chăng, gió càng mạnh thì hương càng tỏa xa. Hương có đức hùng chăng, đợi mặt trời lặn rồi hương mới tỏa. Hương quả có đức khiêm, cho nên hương là quân tử mà sắc là anh tài. Hương phân phát hạnh phúc cho nhân loại mà sắc ghìm nhân loại vào trầm luân. Hương kiên thiết, sắc phá hoại, hương thọ mà sắc yểu. Quá nhi cương sắc, vì sắc là tài sai đắc lực trong công việc bài pha của quá nhi. Nhưng còn ta tại sao cũng khinh hương mà trống sắc. Giường tôi sẽ đặt tên là Hương Viên Lộc Đình. Lối nghị luận tài qua đó rất dễ xa vào lối kêu mà sống, lối của tảng đà trong văn xuôi. Du Minh Hoàng đúc vào nằm bá thục, non xanh nước biếc, la rụng chim kêu, chuông chùa khuya đưa mây ngàn sớm nổi, mà thương người dưới gốc lê. Ông nã pha luân lúc ở thành Hy Liễn, mây trời mang mát, nước bể mênh mông, tiếng sung xa tai, ngọn cờ khoác mắt, mà tưởng công việc trên mặt đất cõi châu Âu. Nàng chiêu quân lúc ở bên nước hồ, mặt đất cát bay đầu non sao thổi, mà nhớ cung điển trong Trường An. Ông Hạng Dương, nàng ngu cơ, lúc uống rượu đêm trong màn, mà bốn mặt tiếng hát sở. Ông Hàng Chủ lúc đi ra Trào Châu, mà mây nuôi hành sơn. Và cứ hết thí dụ này qua thí dụ khác, tảng đà keo cả trang nữa để chứng minh rằng, làm người ai cũng có lúc sầu, thật loãng. Một lối nghị luận thường được nhiều người dùng là mượn cảnh để phát triển tư tưởng. Giá trị chứng minh của phép đo hơi kém, nhưng nếu ý kiến xác đáng thâm thúy mà lời tươi nhã thì tác phẩm gây được rất nhiều hứng thú. Bài Chơi Núi Bao Thiền của Dương An Thạch là một thí dụ. Từ núi trở lên phía trên 5-6 dặm có hang sâu thẳm, vào trong hang lạnh lắm. Hỏi bề sâu thì những người hay đi chơi cũng không biết đến đâu là cùng. Đây gọi là hậu động, ta cùng với người đúc đuốc đi vào. Vào càng sâu thì càng khó, mà sự trông thấy càng lạ. Còn người nản muốn trở ra, nói, nếu không thì hết đuốc, vì thế phải ra cả. Ta đến đấy, sanh với người hãy chơi, 10 phần chưa được 1 phần. Xong nhìn xem 2 bên, kẻ đến chơi mà ghi ở đó đã ít rồi. Vì càng sâu bao nhiêu thì người đến lại càng ít vậy. Khi đó sức ta còn có thể đi được nữa, lửa cũng còn sáng, lại theo người đi ra, ta hối vì theo người ra mà không được thỏa hết cuộc vui vậy. Ta vì thế mà thổn thức thai, người đời xưa xem trời đất sông núi cỏ cây, chim ca sâu bọ thường thường ý hỏi được, làm gì tìm kiếm nghĩ ngợi nhiều, mà ở đâu cũng có vậy. Ôi chỗ phẳng phiu mà gần thì kẻ đến chơi nhiều, nơi hiểm trở mà xa thì kẻ đến chơi ít, mà những sự lạ lùng kỳ quái thì lại thường ở chỗ hiểm xa, người ta ít đến. Cho nên phi có chí thì không đến được, có chí không theo ai mà sinh nản, Song cũng không đủ sức, cũng không đến được. Có chi có sức không sinh nản, đến chỗ tôi tâm mờ mịt mà không có vật gì giúp cho mình cũng không đến được. Có sức đến được mà không đến thì ở người đáng chê, mà ở ta thì nên thôi. Hết cái chí của ta mà không sao đến được, bây giờ mới không hôi gì mà còn ai chê nữa. Đó là điều của ta được thỏa vậy. Ta ở chỗ bia đổ lại, thường đem cho sách đời xưa không còn. Người đời xưa truyền lại thế thì những điều sai lầm kể sao cho xiết. Người học giả nên nghĩ kỹ mà giữ cho cẩn thận mới được. Phan Kế Bính dịch. Đoạn tả cuộc đi chơi núi chỉ có 10 hàng đầu, đoạn sau dài gấp rưỡi là cảm tưởng và nghị luận, đại ý nói sự học hỏi cần có sức, có phương tiện và có chí. Lại rất nên cẩn thận khi bàn giữa thời xưa, vì những điều người đời truyền lại không đủ cho ta tin. Vậy chủ ý của Dương An Thạch là ở trong những lời khuyên đó, và ông mượn chuyện đi chơi núi để phô diễn cho tư tưởng được cụ thể, mà ta thấy được rõ con đường thăm thẳm của học vấn, như sự khó nhọc, dễ nản lòng của ta khi bước sâu vào con đường ấy. Trong văn nghị luận, muôn cho rõ nghĩa mà lời đỡ khô khan, thêm cảm động, ta có thể so sánh hai nhân vật. Những đoạn đối chiếu Vichin và Rasa của Chateaubriand, Kleber với Deser của Chia, Comine với Montaigne của Sainte-Beuve, Turenne với Condé của Bossuet, Quảng Trọng với Án Tử của Tư Mã Thiên đều được lưu truyền. Tôi xin trích dẫn dưới đây hai đoạn, một đoạn của Chia, một đoạn của Tư Mã Thiên để bạn so sánh bút pháp của hai sử gia Pháp và Trung Hoa. Đối chiếu Kleber và Deser. Deser tử trận ở Marengo cùng một ngày và gần như cùng một lúc với Kleber ở Ca. Cả hai đều mất ngày 14 tháng 6 năm 1800 để hoàn thành những mưu đồ rộng lớn của tương Bonaparte. Vận mạng hai vị đó thật lạ lùng. Trong đời luôn sống cạnh nhau, tới ngày chết lại gần nhau nữa. Vậy mà những nét của tâm hồn và thân thế thì khác nhau xa làm sao? Kleber tướng mạo đẹp nhất trong quân đội, dọc lớn của ông, vẻ mặt cao quý của ông tiết ra tất cả tính tự tôn của tâm hồn ông. Lòng dũng cảm của ông vừa táo bạo, vừa bình tĩnh, sự thông minh mau lẹ và vững chắc của ông làm cho ông thành vị tướng oai phong nhất trên chiến trường. Óc ông sang suốt tân kỳ, nhưng ông ít học. Ông đọc sách hoài và chỉ đọc Plutarch và Kencus. Ông tìm trong tác phẩm hai nhà đó những điều bổ dưỡng cho tâm hồn cao cả và những chuyện về các vị anh hùng thời thượng cổ. Người ta đã bảo ông không muốn chỉ huy, cũng không muốn tuân lệnh, và điều đó đúng. Dưới trướng của tướng Bonaparte, ông tuân lệnh, nhưng vừa tuân vừa cằn nhằn. Đôi khi ông cũng chỉ huy nhưng nốt dưới tên người khác, dưới tướng ruột đòn chẳng hạn. Ông như do hứng mà ban lệnh giữa đám đạn lửa, tỏ ra là một quân nhân tài cao, và khi đã thắng trận rồi, ông lại trở về chức vụ trung úy, mà ông thích hơn hết những chức vụ khác. Tính tình và ngôn ngữ ông phong đãng, nhưng ông liêm khiết, không vụ lợi như phần đông người thời đó, thời mà sự chinh phục thế giới chưa làm bại hoại tư cách con người. Deser gần như trái hẳn về đủ mọi điểm, giản dị, bản lãn, có phần hơi ngượng nghịu nữa, mơ tóc rậm, luôn che mặt. Bề ngoài của ông không có vẻ một quân nhân, nhưng ra trận thì anh hùng, tốt với lính, nhũng với bạn, đại lượng với kẻ bại. Ông được hết thải quân đội và các dân tộc bị chiếm tôn sùng. Óc ông vững vàng, hiểu sâu biết rộng, sự sang suốt của ông về chiến tranh, sự chuyên cần của ông trong phận sự, tanh không vụ lợi của ông, làm cho ông thành một kiểu mẫu hoàn toàn, gồm tất cả những đức thượng võ. Và trong khi Kleber kho báu, không chịu phục tòng, không chịu nhận một mệnh lệnh nào, thì Deser dễ vâng lời, cơ hồ như ông không biết chỉ huy nữa. Bề ngoài mang rỡ của ông, dâu một tâm hồn linh hoạt và rất dễ kích thích. Cha đã phân tích tỉ mỉ, có thứ lớp và khách quan, một điểm của Deser được đối chiếu với mỗi điểm của Kleber, nhưng văn ông không có giọng cảm khái làm rung động người đọc như Tư Mã Thiên. Chuyện quản án. Quảng Trọng tự Di Ngô, người Vĩnh Thượng, lúc nhỏ thường chơi với Bảo Thúc Nha. Bảo Thúc Nha biết là người giỏi. Quảng Trọng nghèo khổ, thường lừa dối Bảo Thúc. Bảo Thục đôi đãi vẫn tử tế không hề nói đến. Sau đó Bảo Thục thờ công tử nước Tề là Tiểu Bạch, Quán Trọng thì thờ công tử cũ. Kịp khi Tiểu Bạch lên làm vua là Hoàng Công, công tử cũ bị giết, Quán Trọng bị tù. Bảo Thục bàn tiến Quán Trọng. Quán Trọng khi đã được dùng cầm quyền chính nước Tề, Tề Hoàng Công nhờ vậy nên nghiệp ba. Nào học tập chư hầu, nào sửa lại thiên hạ, đều là mưu của Quán Trọng. Quán Trọng nói, tôi xưa nghèo túng, thường cùng buôn với Bảo Thúc, chia lời lãi phần nhiều lấy cho mình. Bảo Thúc không cho tôi là tham vì biết tôi nghèo. Tôi thường tin diệt hậu Bảo Thúc mà càng cùng khốn thêm. Bảo Thúc không cho tôi là ngu vì biết vẫn có khi mai khi rủi. Tôi từng ba lần làm quan thì ba lần bị vua đuổi. Bảo Thúc không cho tôi là tồi vì biết tôi chưa gặp thời. Tôi từng ba lần ra trận, ba lần trải dài. Bảo Thúc không cho tôi là hèn nhát vì biết tôi còn mẹ già. Công tử cũ bị thua, Thiệu Hốc cho theo. Tôi bị giam cầm cam chịu nhục. Bảo Thúc không cho tôi là hạng vô sĩ vì biết tôi không nề hà tiếc nhỏ, mà cho công danh không lừng lẫy ở đời làm xấu hổ. Sinh tôi ra thì là cha mẹ, biết tôi thì là anh Bảo. Bảo Thúc tiến Quán Trọng rồi, tự giữ chức dưới, con cháu đời đời ăn lọc nước Tề, hơn 10 đời được có áp phong, thường là những viên quan có danh tiếng. Người đời chẳng phục cái giỏi của Quán Trọng, mà phục Bảo Thúc có chỗ biết được người. Quán Trọng khi đã cầm quyền làm tướng nước Tề, cái nước Tề khoen khoen ở so bãi bể, buôn hàng chưa của làm cho nước giàu quân mạnh, cùng chúng yêu ghét di dân. Cho nên ông nói rằng, kho đụng đầy, lễ phép mới hay, ao cơm đủ, nhục dinh mới rõ. Người trên tiêu dùng dè chặt, thì sao thân tức cha mẹ, anh em, vợ con, bền chặt, bôn diền, lễ nghĩa liêm sĩ không dây. Nước thế là mất, lệnh bàn xuống như khơi nguồn nước, cốt thuận lòng dân. Cho nên lời bàn thấp mà dễ làm, điều mà dân chúng muốn, tìm cách giúp cho, điều mà dân chúng không ưng, lần lần trừ bỏ. Cách làm chính trị của ông khéo chuyển quả làm phúc, gỡ thua thành được, khinh trọng cân nhắc rất kỹ càng. Quán Trọng giàu ngang với vua có tòa lâu đài Tam Quy, vậy mà người nước Tề không cho là xa xỉ. Quán Trọng mất, nước Tề theo chính sách của ông thường mạnh hơn chư hầu, sau hơn 100 năm thì có thầy án. An Anh Tử Bình Trọng người ở Di Duy, thuộc Áp Lai, thờ Linh Công, Trang Công, Cảnh Công nước Tề. Vì tiết kiệm chăm làm được cả nước coi trọng, khi đã làm tướng nước Tề, bữa ăn không hai món thịt, nàng hầu không được mặc đồ tơ. Khi ở triều đình, vua hỏi tới thì tâu lời rất thẳng, không hỏi tới thì giữ mình rất nghiêm. Ở đời trị thì thuận theo số mạng, ở lúc loạn thì liêu chiều quyền biến. Vì vậy trải qua ba đời vua, tiên tâm lừng lẫy ở chư hầu, Diệt Thạch Phủ là người giỏi ở trong dòng gông xiềng. Thầy án ra đi, gặp ở giữa đường, bán con ngựa kèm xe, chuộc tội cho, đem về nhà, không thấy tạ ơn, vào trong buồng một lúc lâu, Diệt Thạch Phủ xin cho, tuyệt vào. Thầy án sửng sốt, xốc áo mũ xin lỗi rằng, anh tôi dù bất nhân, gỡ nhà thầy, thoát khỏi tai nạn, sao nhà thầy xin tuyệt giao vậy? Thạch Phủ nói, không phải thế, tôi nghe người quân tử chịu nhũng với kẻ không biết mình, mà ngay thẳng với người tri kỷ. Khi tôi đương ở trong gông xiềng, nào ai biết tôi đâu, ông đã cảm biết mà chuộc cho tôi. Thế tức là tri kỷ, tri kỷ mà đãi mình không có lễ, vẫn không bằng cứ giữ phận gông xiềng. Thế rồi án anh mời vào, đãi là bậc thượng khách. Thầy án làm tướng nước Tề khi ra đi, giơ tên đánh xe cho thầy. Từ trong kẻ cửa dòm chồng, người chồng đánh xe cho quan tướng, che tạng lớn, dòng bốn ngựa, vẻ mặt chảnh quảnh rất là tử đắc. Đến lúc về người vợ xin đi, chồng hỏi cớ sao, vợ nói, thầy án cao không đầy 6 thước, thân làm tướng nước Tề, tiến lừng cả chư hầu. Hôm nay em xem thì khi thầy ra đi có vẻ nghĩ ngợi sâu xa lắm, thật là người lúc nào cũng biết tự hạ mình. Còn anh, mình cao 8 thước, chịu làm tôi tớ người ta, vậy mà xem ý anh lại tự lấy làm hả, vì vậy nên em xin đi. Sau hôm đó, người chồng tự nén bớt mình. Thấy vậy, thầy Án lấy làm lạ mà hỏi. Người đánh xe cứ thật thưa lại. Thầy Án liền tiến cử lên làm chức đại phu. Ông Thái Sử nói, tôi đọc sách Quản Tử cùng sách Án Tử Xuân Thu, bàn luận xem thật là kỹ càng, đã được thấy sách của hai ông viết, lại muốn coi việc của hai ông làm, cho nên chép ra chuyện này. Những sách ấy người đời phần nhiều có cả, vì vậy không bàn, bàn riêng về các vật sư. Quản Trọng là hạng mà đời cho là tôi hiền, song thầy Khổng cho là nhỏ nhen, có lẽ cho rằng nhà Chu đến lúc suy, hoàng công đã giỏi sao không cố giúp cho làm vương mà chỉ làm nổi bá. Sách giải rằng thuận giúp điều hay cứu chữa điều dở, cho nên trên dưới thân được nhau, Quản Trọng có lẽ như vậy chăng? Khi thầy Án phục bên xác Trang Công mà khóc, thành lễ rồi mới ra. Nào phải là hạng vô dũng, thấy việc nghĩa không dám làm. Đến như lúc can ngăn vỗ mặt nhà vua, thật là đúng bậc người, tiên thì nghĩ sao chứ hết lòng trung, lui thì mong sao sửa được nhầm lỗi. Với Phỏng thầy Án mà còn sống, thì dù cầm roi mà hầu hạ, âu cũng vui lòng. Những tấm dịch. Phép tiệm tiến sắp đặt cho càng dẹp giết cuối, lý lẽ càng mạnh là một phép rất thông thường lẫn quá nhàm. Nhưng nếu khó ứng dụng, nếu phối hợp nó như một phép khác, thì công dụng cũng rất mạnh. Mặc Tử đã phối hợp nó với phép tương phản. Chắc bạn còn nhớ đoạn nghị luận của ông để chứng tỏ rằng người đời không biết phân biệt việc nghĩa và việc bất nghĩa. Mới đầu ông kể những tội nhỏ như trộm trái cây, giật gà heo trong ngựa, rồi tới tội lớn hơn là giết người cướp của. Tội càng lớn thì luật pháp trừng trị càng nặng, nhưng đến tội lớn nhất là cướp nước người, tàn sát hàng vạn sinh linh thì người đời đã chẳng chê là quay, lại còn khen là chính nghĩa. Vậy vừa có sự tiệm tiến trong cách kể các tội, vừa có một sự tương phản. Tội nhẹ thì bị trị, tội nặng thì được khen. Đoạn văn đó như sau. Nay có kẻ vào vườn hay trộm đào mận, ai nghe thấy cũng chê, quan bắt được tất trừng phạt. Tại sao vậy? Tại kẻ ấy có lỗi lấy của người làm lợi cho mình. Đến như giật cho gà heo của người thì còn bất nghĩa hơn là vào vườn hay trộm đào mận. Tại sao vậy? Tại lấy trộm của người thì bất nhân càng lớn, tội càng nặng. Đến như vào chuồng bắt trâu ngựa thì tội bất nghĩa còn hơn giật cho gà heo. Tại sao vậy? Tại lấy trộm của người nhiều hơn. Lấy trộm của người nhiều hơn thì bất nhân càng lớn, tội càng nặng. Đến như giết người vô tội rồi lột áo, cướp khí giới bất nghĩa còn lớn hơn là vào chuồng bắt trâu ngựa. Tại sao vậy? Tại cướp của người nhiều hơn. Cướp của người nhiều hơn thì bất nhân càng lớn, tội càng nặng. Những việc đó các bậc quân tử trong thiên hạ đều biết là quay mà chê, báo là bất nghĩa. Nay cái việc đại bất nghĩa là đánh nước người thì không biết là quay, lại khen mà gọi là nghĩa. Như vậy có thể bảo là phân biệt được việc nghĩa với việc bất nghĩa không? Còn Mackenzie thì phối hợp phép tiệm tiến với phép phân tích. Ông phân tích một tội lớn làm ba tội đều nặng cả, nhưng có nặng nhiều, nặng ít. Ông sắp tội nặng ít lên trước, nặng nhiều nhất xuống sau, tội nào cũng đáng tử hình. Rồi ông để tự ta kết luận. Thưa các ngài, nếu một người giết một người khác, bất kỳ bằng cách nào, chẳng hạn nếu người đó chống với kẻ thù mà làm mất mạng kẻ thù, thì lực Cornelia xử trảm. Nhưng nếu một đứa nhỏ vô tội, không làm gì cho có kẻ thù mà bị người vú sát hại, thì có hình phạt nào mà mẹ đứa nhỏ đó không đòi thi hành? Có tiếng kêu la thảm thiết nào mà bà không gào thét bên tai chúng ta? Và chúng ta sẽ xử làm sao với một người đàn bà giết người, chứ một người mẹ giết con? Chỉ một tội giết con đó gồm tất cả các tội kia, tội đó ở một người đàn bà đã là ghê tởm khủng khiếp, mà lại ở một người mẹ nữa thì là không ai còn có thể tin được. Giết một đứa nhỏ mà tuổi bé dại gợi lòng trắc ẩn của ta, mà quyết không gợi lòng âu yếm của mẹ, mà lòng ngây thơ đang được che chở. Mackenzie phân tích tội giết con làm ba tội, rồi sắp đặt theo thứ tự tiệm tiến. Giết người, giết một đứa nhỏ vô tội, và giết một đứa nhỏ vô tội, nó chính là giật mau của mình. Nghị luận, muốn cho đanh thép, phải rào trước đón sau, như vậy người đọc lại rồi dần dần thúc dòng dây cho mỗi lúc một chặt thêm. Darwin khi soạn cuốn Nguồn gốc của loài vật, biết chắc sự phản đối trong quần chúng sẽ mạnh. Vì lý thuyết của ông rất táo bạo, muốn phá tan cả những tín ngưỡng thiêng liêng đương thời, nên ông phải tự đoan trước những lời chỉ trích, rồi bỏ ra trên 10 năm tìm những lý lẽ chứng cứ xác đáng để rào trước những chỉ trích. Nhờ vậy, khi sách ông xuất bản, đối phương chỉ tìm cách mỉa mai chứ không sao bắt bẻ được. Trong bài Cho tôi tự do hoặc cho tôi chết, Patrick Henry cũng đã khéo bài thế, đếp dây rồi thắt những kẻ chủ trương cầu hòa với anh, không cho họ thoát. Đại ý ông nói, ông rất trọng lòng ái quốc của nhóm chủ hòa, nhưng ý kiến mỗi người một khác. Mà trong vấn đề đương bàn, vấn đề về tự do hay nô lệ nên có sự tự do tranh biện, nên ông xin được tự do phát biểu ý kiến. Đây, ý kiến của ông, nhìn thẳng vào sự thực, đừng sợ nó, rồi ôm cô để tri tân. Nhìn vào sự thật, ông thấy gì? Thấy người anh không chân thành và đã sửa soạn chiến tranh. Mà ôn cố thì ông thấy gì? Thấy thỉnh cầu năn nỉ chính phủ anh đều là vô ích. Như vậy là hết hy vọng hòa, đành phải đánh. Mà đã phải đánh thì nên đánh ngay, càng để lâu sức càng yếu đi. Giá chăng lẽ này mạnh nhất không đánh cũng không được vì chiến tranh đã nổ. Toàn văn bài đó như sau: Cho tôi tự do hoặc cho tôi chết. Thưa ngài nghị trưởng, không ai kính trọng lòng ái quốc cũng như sự hùng biện của các vị đa tài mới hô hào trong nghị viện này hơn là tôi. Nhưng những người khác nhau thường cùng xét chung một vấn đề với những quan điểm khác nhau. Cho nên tôi mong rằng nếu tôi binh vực một vài ý kiến trái hẳn với ý kiến các vị ấy, thì các ngài đừng cho tôi rằng tôi không tôn trọng các vị ấy. Vậy tôi xin bày tỏ cảm tưởng của tôi một cách tự do, không dè dặt gì cả. Lúc này không phải là lúc giữ gìn khách khí nữa. Vấn đề đưa ra nghị viện đây là một vấn đề liên quan tới một thời nguy kịch của tổ quốc. Riêng về phần tôi nghĩ vấn đề ấy chỉ là vấn đề tự do hay nô lệ. Vì nó quan trọng như vậy nên cuộc tranh luận phải được tự do. Chỉ có cách ấy chúng ta mới hy vọng tìm được chân lý và làm tròn được nhiệm vụ lớn lao mà Thượng Đế và Tổ quốc đã giao cho chúng ta. Nếu trong những giờ phút nghiêm trọng như vậy mà vì sợ làm mất lòng người khác, tôi phải giấu kín ý kiến của tôi, thì tôi sẽ tự cho tôi là mắc tội phản quốc và không trung thành với Thượng Đế, mà tôi thờ kính hơn hết thảy những vị đế vương trên đời. Thưa nghị trưởng, loài người hay mơ mộng trong hy vọng, đó là lẽ thường. Chúng ta dễ dàng nhắm mắt trước một sự thật đau lòng mà vui vẻ nghe tiếng hát mê ly của con thủy quái Siren cho đến khi biến thành loài thú mà không hay. Đó có phải là số phận của những hiền nhân cực khổ tranh đấu cho tự do không? Chúng ta có đành lòng làm cái hạng người có mắt mà không ngó, có tai mà không nghe những điều ảnh hưởng trực tiếp đến vinh phước trên kiếp trần này của ta không? Riêng phần tôi, dù sự lo lắng về tinh thần có đau đớn đến bậc nào, tôi cũng nhất định muốn biết hết sự thực, những sự thực sâu xa nhất để mà dự bị. Chỉ có một ngọn đèn dẫn đường cho tôi là ngọn đèn của kinh nghiệm. Ngoài cách ôn cố thì không có cách nào để tri tân. Và khi ôn cố, tôi muốn được biết nội các anh trong 10 năm nay đã hành động ra sao để biện bạch cho những hy vọng mà họ đưa ra hậu tử an ủi và an ủi nghị viện của ta. Có phải người ta đã dùng cái mỉm cười quý quyệt cũng như mới rồi người ta lại dùng nó để đáp lời thỉnh cầu của chúng ta không? Xin các ngài đừng tin cái mỉm cười ấy. Nó là con rắn độc ở dưới chân các ngài đấy. Đừng chịu đau khổ để được đền bù bằng cái hôn giả trá. Xin các ngài hãy tự hỏi, họ tiếp đón lời thỉnh cầu của ta một cách nhã nhặn, mà đồng thời lại sửa soạn chiến tranh trên khắp non sông chúng ta. Như vậy có phải là mâu thuẫn không? Chúng ta có thật tỏ ra thiếu tinh thần hòa giải, đến nỗi người ta phải dùng đến võ lực để đàn áp lòng thân ái của chúng ta không? Chúng ta đừng để rồi phải thất vọng. Các đê dươi quen dùng đến lý lẽ tối hậu ấy. Tôi xin hỏi quý ngài, và ngài nữa, thưa ngài nghị trưởng, sự biểu dương binh lực ấy có ý nghĩa gì vậy? Nếu không phải là bắt buộc chúng ta phải quy phục, các ngài có thể cho hành vi đó một mục đích nào khác không? Anh quốc có kẻ thù nào ở trên khu đất này đến nỗi phải tập trung binh đội và chiến thuyền của họ không? Thưa ngài nghị trưởng, Không, họ không có kẻ thù nào hết. Những cái đó là để đàn áp chúng ta, chứ không thể để đàn áp kẻ nào khác được. Họ đem binh đội và chiến thuyền lại đây để trói buộc, đóng chặt tao và những xiềng xích mà nội các anh đã rèn đúc từ lâu rồi. Và chúng ta có gì để chống cự với họ? Dùng lý lẽ ư? Thưa ngài nghị trưởng, chúng ta đã răng dùng phương pháp ấy trong 10 năm nay rồi. Chúng ta còn cách nào mới hơn không? Không, chúng ta đã xét vấn đề về mọi phương diện mà đều vô ích. Chúng ta đành phải khúm núm năn nỉ và thương lượng ư? Chúng ta đã dùng lời lẽ rồi, còn kiếm được lời lẽ nào nữa bây giờ? Tôi vang lên ngài, đừng để chúng ta phải thất vọng lần nữa. Thưa ngài, chúng ta đã hết sức tránh gần dòng tố nó đương ào ào thổi tới. Chúng ta đã đưa ra những lời thỉnh cầu. Chúng ta đã khiển trách, chúng ta đã năn nỉ. Chúng ta đã quỳ gối trước ngai vàng và xin anh hoàng can thiệp cho những bàn tay tàn bạo của nội các và nghi diện anh ngừng lại. Nhưng lời thỉnh cầu của ta bị bỏ rơi. Lời khiển trách của chúng ta đã gây thêm những hành động tàn ác cùng những lời sỉ nhục. Còn những lời năn nỉ của chúng ta bị bỏ ngoài tai. Và chúng ta đã bị người ta khinh bỉ. Sau những việc như vậy, chúng ta không còn chút hy vọng nào nữa. Nếu chúng ta muốn tự do, nếu chúng ta muốn được kẻ khác đừng xâm phạm đến những đặc quyền vô giá mà chúng ta đã chiến đấu bao lâu nay, nếu chúng ta không muốn đê hèn bỏ cuộc chiến đấu trường kỳ cao cả mà chúng ta đã thề tiếp tục tới cùng cho đến khi nào đạt được mục đích dễ dàng của nó mới thôi, thì chúng ta phải đánh. Chúng ta phải tiến quân và cầu trời. Đó, chúng ta chỉ còn một con đường ấy thôi. Thưa ngài, có khẽ sẽ bảo chúng ta sức yếu, không thể chống cự nổi với quân địch mạnh mẽ như vậy. Nếu thế thì bao giờ chúng ta mới mạnh? Tuần lễ sau hay năm sau? Khi chúng ta đã bị giải giới hết và quân đội anh chiếm đóng trong mỗi nhà của chúng ta rồi, chúng ta mới mạnh ư? Muốn gom sức lại mà lại do dự không hoạt động ư? Muốn tìm được những phương tiện để chống cự có hiệu quả mà lại quế quái nằm ngửa ôm ấp cái ảo ảnh của hy vọng cho tới khi địch quân lại trói chặt chân tay ta ư? Thưa ngài, chúng ta sẽ không yếu nữa. Chúng ta khéo dùng những phương tiện mà trời đã đặt trong năng lực của chúng ta. 3 triệu dân võ trang vì cái mục đích thiêng liêng là tranh thủ tự do, và trong một xứ như xứ chúng ta thì kẻ thù của chúng ta gửi lực lượng nào tới đây cũng không thể địch nổi chúng ta. Giá lại, thưa ngài, chúng ta không cô độc chiến đấu. Còn vị thượng đế chi công nắm vận mạng các quốc gia, người sẽ huy động bản thân của chúng ta để chiến đấu cho chúng ta. Thưa ngài, phần thắng không phải chỉ về kẻ mạnh, nó còn về kẻ cần cù, kẻ hoạt động, kẻ can đảm. Giả lại thưa ngài, chúng ta không còn lựa chọn nữa. Nếu chúng ta đê hèn đến nỗi muốn rút lui khỏi cuộc chiến đấu thì bây giờ cũng trễ quá rồi. Trừ cách chịu phục tùng, chịu nô lệ thì không thể rút lui được nữa. Họ đã rèn những xích để trói chúng ta. Ở trên cánh đồng Boston, người ta đã nghe được tiếng lẻn cản của những xích đó. Chiến tranh đã vô phương tránh thì để nó tới. Tôi xin nhắc lại thưa ngài, để nó tới. Thưa ngài, muốn thu xếp cho yên chỉ là vô ích. Có những vị hô hòa bình, nhưng không thể hòa bình được nữa. Chiến tranh đã bùng, ngọn gió đầu tiên thổi đến miền này sẽ mang lại tai ta những tiếng súng nổ đạn bay. Đồng bào chúng ta đã ở trên bãi chiến trường, tại sao chúng ta còn ở đây mà ngồi không như vậy? Chư vị muốn gì? Chư vị mong mỏi cái gì? Sinh mạng là quý và hòa bình êm đềm thật. Nhưng có đang cho ta cam chịu cảnh xiềng xích nô lệ để đổi lấy nó không? Xin Thượng Đế đừng bắt con chịu cảnh sỉ nhục đó. Con không biết kẻ khác muốn lỡ con đường nào, chứ riêng con. Xin người ban cho con tự do hoặc cho con chết. Bạn nên nghiên cứu thêm tài thuyết phục của Nguyễn Du trong truyện Kiều. Những đoạn Kiều khen Kim Trọng đừng lả lơi, khuyên Từ Hải đầu hàng triều đình, hoặc gạt cái ý muốn nối lại duyên xưa của Kim Trọng, nhất là đoạn Hoàng Thư gỡ tội cho mình, đều là những bài luận ngăn đanh thép. Kiều Đương nổi giận đùng đùng mà nghe Hoàng Thư bày tỏ rằng tôi chút giả đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình, nghĩ cho khi cắt viết kinh với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo, lòng riêng riêng những kinh yêu, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai, trót lòng gây việc trong gai, còn nhờ lớn bể thương bài nào chăng. Cũng ngồi ngài lại phục là khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời, rồi ra lệnh tha. Chỉ có mấy câu mà rào trước đón sau, mềm mỏng chứ không tự hạ, vừa nhận lời vừa kể công, tỏ lòng kinh mến mà vẫn trách kheo kiều, không cho kiều cãi vào đâu được, tuyệt kheo. Tính cách nhất trí trong văn thể nghị luận còn quan trọng hơn những thể khác, cho nên bàn về thuật nghị luận, nhà văn nào cũng khuyên phải dạch một mục đích duy nhất, cấm những bông tiêu trên con đường đưa tới mục đích ấy, rồi cứ nhắm những bông tiêu đó mà tuần tự tiến, không được quẹo qua bên này hay bên kia, nghĩa là phải bố cục cho minh bạch rồi mới giết, và khi giết không được rời bố cục một bước. Tuy nhiên, đó chỉ là quy tắc thông thường, mà đã là thông thường thì khó đặc sắc được, nên một số cây bút tài hoa không cần theo khích, mà tự do biến hoa, miễn sao đạt được mục đích. Tăng cũng trong bức thư gửi Âu Nhân Tu để cảm ơn đã soạn cho mình một bài minh khắc vào mẫu chí ông nội mình, dùng một bước pháp hơi lạ là tiến rồi lui, bồi hồi, uyển chuyển. Bài đó hơi dài và đã được dẫn trong cuốn Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc thứ 3 của tôi. Ở đây tôi sẽ xin phân tích nghệ thuật của Tăng Củng. Chủ ý của ông là cảm ơn Âu Dương Tu. Đầu bức thư ông làm ngay việc đó, viết: tôi đội ơn ngài gửi thư và bài ngài soạn để khắc vào mẫu chí ông tôi. Ông đã nhắm trúng đích, nhưng đột nhiên ông lùi lại, rẽ sang một bên, tạm bỏ Âu Dương Tu và đối chiếu những chỗ dị đầu của một bài minh và một bài sử. Sử chép cả thiện lẫn ác, còn minh chỉ chép những điều thiện của người chết để ghi công đức người đó, rồi xét tới mục đích của người giết minh là săn đời, tới những điều kiện mà người giết minh phải có, không phải là người đạo đức và giỏi giang thì không giết minh được. Vì có đạo đức thì xét người mới công bằng và đúng sự thật, có giỏi giang thì bài minh mới được lưu truyền. Tới đó hơi phần nhất, qua phần nhì, Tăng Củng trở lại ca tụng Âu Dương Tu là vừa đạo đức vừa văn chương. Vài trăm năm mới gặp được và ghi cái ơn Âu Dương Tu đã ban cho ông nội mình và chính mình. Cuối bài, Tăng Củng xét rộng rinh công gián tiếp khuyên đời của Âu Dương Tu khi viết bài minh đó. Giả lại ngài nghĩ rằng, cũng tôi học lực thô thiển, tư chất ngu độn mà muốn dẫn dắt tôi. Nghĩ tiên tổ tôi gian truân khôn khổ tới lúc mất mà muốn biểu dương cho. Như thế thì những kẻ anh tuấn hào kiệt, những kẻ sĩ chưa xuất thế, ai là người không tình nguyện xin vào cửa ngài? Những kẻ sĩ ẩn lanh u quốc, ai mà không y vọng ở đời? Điều thiện ai là không làm, mà kẻ ác nào không thẹn không sợ? Bậc ông cha ai không muốn dạy con cháu, hàng con cháu ai không muốn kinh yêu ông cha, làm vẻ vang ông cha? Những điều tốt đẹp đó đều cho công của ngài cả. Vậy toàn bài có hai đợt, hai lần tiến tới sát đích, rồi hai lần lùi lại tỏa rộng ra. Thibaudet phê bình cuốn La Nouvelle Croisade de Jean Juan của Henri Bordeaux, tức Cuộc Thập Tự Chinh Mới của Trẻ Con, dùng một bút pháp tương tự có phần còn tài hoa hơn. Ông không theo con đường chính để thẳng tiến tới đích, mà tiến vòng vòng chung quanh con đường đó, thỉnh thoảng cắt ngang đó, có cái vẻ và cái giọng đùa cợt thú vị. Đại ý ông chia gian của Henri Bordeaux không đẻo gọt, và chuyện trình bày không ra một tiểu thuyết mà giống một phim hạt bông. Trong đoạn mở, ông đột ngột dõng dạc tuyên bố rằng Henri Bordeaux ở trong đoàn Dị Lai của một văn đoàn xuất hiện ở Ý vào năm 1910, mà chủ trương là phải đồng thời diễn được những cảm giác quá khứ, hiện tại và Dị Lai. Lời đó làm độc giả ngạc nhiên, vì ai cũng biết ông hàng Henri Bordeaux bảo thủ và bậc nhất, mà sao lại đi nhập bọn với các nhà văn nghệ tiền phong ở Ý. Chúng ta đợi Thibaudet chứng minh như ông cắt ngang để phân tích tác phẩm của Henri Bordeaux. Ông phân tích bài tựa trước hết lại tuyên bố một lời lạ lùng, làm ta sửng sốt một lần nữa. Ông bảo chính Henri Bordeaux đã tự chỉ trích mình trong bài tựa, chỉ trích một cách nghiêm khắc hơn những nhà phê bình nghiêm khắc nhất. Lần này thì Thibaudet giảng giải tại sao. Nguyên do trong bài tựa, Henri Bordeaux kể một chuyện nhỏ về em Paulette, con gái của ông, và bảo em ấy có lần trách ông là không đổ mồ hôi để kiếm được món ăn. Thibaudet nắm ngay cơ hội, mẹ. Lời em đó thật sâu sắc, ta thấy ông Henri Bordeaux không đổ mồ hôi để giết, và công việc của ông thanh thản, dễ dàng, trần tru mà khô khan. Ông Victor Hugo nếu bị cậu sọt hay cô săn rầy như vậy, có lẽ đã la lên như tên khổng lồ ở đảo Rhodes trong bộ La Légende des Sept, truyền kỳ các thế kỷ. Giọt mưa trong cơn giông là mồ hôi độc nhất của ta. Còn ông Henri Bordeaux không có cơn giông lãng mạn và cảnh trí kinh khủng nào để gây ra, cho nên ông làm thinh. Cô nói đúng, cô Paulet à. Có những kẻ phải đổ mồ hôi mới kiếm được miếng cơm của tư tưởng, và có những kẻ khác. Thibaudet đã hóm hỉnh dùng ngay lời của Henri Bordeaux để mẻ Henri Bordeaux, đã lấy gậy ông đập lưng ông và đập đúng chỗ. Tiểu thư gia đó quả không phải là một giang hào, vì đã không chịu đẻo gọt, đã không chịu đổ mồ hôi để giết. Qua đoạn sau, Thibaudet trích thêm một lời nữa của cô Paulet trách cha nhu nhược vì quá luôn cô để chê Henri Bordeaux. Khi trước ta cũng nhu nhược như khi chịu con, nhu nhược nên không dám bồi so, hy sinh những đoạn tầm thường, những chữ nhạt nhẽo. Rồi Thibaudet đưa ra một thí dụ, trích một đoạn của Henri Bordeaux, sửa lại cho linh động hơn. Tới đó, Thibaudet kết phần thứ nhất. Qua phần thứ nhì, ông dùng phép chuyển cổ điển để trở lại lời tuyên bố đột ngột ở đầu bài. Đại ý câu chuyện như vậy, tác phẩm của Henri Bordeaux không có giá trị về văn chương, nhưng chứa đựng một cái mới lạ không ngờ là nó mở đường cho lối tân tiểu thuyết, lối truyện phim mới xuất hiện ở Ý và được người ta gọi là lối dị lai. Thibaudet chứng thực lời đó, chỉ cho độc giả thấy rằng tiểu thuyết La Nouvelle Croisade des Enfants có thể dùng ngay làm một truyện phim được, khỏi phải cắt bớt và sắp đặt lại. Cũng lại là một lời chê khéo mà đọc nữa. Cuối cùng là đoạn kết cho trọn bài. Để cho văn đỡ khô khan, ta có thể trình bày tư tưởng theo lối kể chuyện. Ta tưởng độc giả ngồi quay quần chung quanh ta với mỗi người một chén trà, và ta tâm sự với họ, tự do giải bài ý nghĩ cùng cảm xúc. Muốn ngừng đâu thì ngừng, quẹo qua đâu thì quẹo, như Anatole France trước khi kể cuộc tiếp rước Alexandre Macon vào hàng lâm diễn Pháp, dắt ta thơ thẩn theo bờ sông Sen, thăm một ông già bán sách rồi mới vào đề. Đoạn mở chương trình bài tác phẩm trong cuốn Nghề viết văn của tôi áp dụng một lối hành văn gần như vậy. Tôi không ra hẳn ngoài đề, nhưng đi vòng vòng ở bên cạnh một hồi lâu rồi mới vào. Trong một hộp thư, ông chủ bút một tờ tuần báo nọ đã nhắn các bạn văn gửi bài đăng đại ký như vậy: xin các bạn nhớ kỹ cho, viết trên một trang giấy không cần để lề, xong phải viết rõ ràng đúng danh tả, bỏ hỏi ngã cho kỹ lưỡng. Một nhà văn mà trình bày tác phẩm cẩu thả không thể là một cây bút có giá trị. Rõ ràng là thái độ một huynh trưởng trên văn đàn. Đọc xong tôi mỉm cười, nhớ lại lời các bậc sư phụ rầy chúng tôi hồi nhỏ: chữ viết như gà bới thế kia thì tao truyền đời cho mày, sau này không sao mở mặt được đâu, nghe chưa. Tôi không hiểu ông chủ bút nọ trình bày bài báo của ông ra sao, nhưng tôi biết nhiều văn sĩ nổi danh mà viết chữ như ma lem. Chẳng hạn Honoré de Balzac, một thiên tài làm dễ dàng cho nước Pháp. Ngoài tích trên bản nháp, đưa cho thợ sắp chữ và dỗ một bản cho ông. Ông sửa ngay trên bản đó rồi liền cho thợ sắp lại, dỗ lại rồi đưa ông sửa lại. Như vậy 2-3 lần, mà lần nào họ cũng thở dài lắc đầu vì ông viết đã xấu. Lại bôi móc nhiều quá đến nỗi ẩn cao thành một lá bùa, chằng chịt những nét dọc, nét ngang, nét xoa, nét mặt. 4 năm người thợ xung lại đọc toạt mồ hôi lạnh cả người mà không ai dám đem lại hỏi ông, sợ ông nổi cơn lô đình của ông lên. Tôi chưa có dịp coi bản thảo của Đào Trinh Nhất, nhưng tôi còn giữ một bức thư ông gửi cho tôi khoảng 1 năm trước khi ông mất. Ông viết tháo quá, không thành chữ, tôi chỉ còn đón chứ không đọc nổi. Thư của một người lạ, tôi chưa từng gặp ông mà còn vậy thì bản thảo đưa cho thợ in mới ra sao? Những nhà đó, ai dám ngày ngà họ? Có khi người ta lại thán phục là khác, thán phục rằng nét chữ bay múa, tài hoa quá, thì ra ở đời hãy lép dê là bị măng quan. Và tôi dùng câu chuyện này để vô đề. Tôi không ưa cái giọng đàn anh của ông chủ bút nói trên, song tôi nhận rằng bài học của ông rất nên theo. Song bạn phải rất cẩn thận khi áp dụng phép kể lễ dông dài đó, nếu không sẽ mắc lỗi tan rộng. Vũ Ngọc Hoàng phê bình Gian Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân đã lạc đề trên một trang giấy và cho tôi cảm tưởng rằng ông muốn phô cái học rộng của ông. Sau khi trích dẫn một đoạn của Nguyễn Tuân trong chuyện Cái Ấm Đất, ông phê bình một câu: cái thú uống nước trà, tả đến thế thì thật tuyệt. Rồi tiếp, cái thú ấy không riêng gì người Việt Nam mới có, hầu hết các dân tộc Đông Phương đều có cái thú ấy, nhưng không ở đâu nó được người ta tôn sùng bằng Nhật Bản. Cái tục uống nước trà ở Nhật đã được người ta gọi bằng hai chữ đầy vẻ tôn giáo là trà đạo. Dạo đầu thời Trung Cổ, các giáo sĩ thờ đạo lão ở miền nam nước Tàu đem trà vào nước Nhật. Các giáo sĩ chỉ còn có cái thú uống nước trà, nên đi đến đâu truyền đạo cũng đem theo. Uống nước trà đối với họ là một cách để ngồi tư lự hay cùng nhau đàm đạo. Từ thế kỷ thứ 10 trở đi, những khách phong lưu ở Nhật mới đem sự uống trà đặt vào dòng giao tế và coi là một nghi lễ rất đáng quy, phải hành lễ ấy ở một nhà riêng thật tôn nghiêm, gọi là trà thất. Trong quyển Le Livre d'Été, sách nói về trà của Okakura Kakuso, xuất bản năm 1927, nhà văn Nhật đã viết câu này: trong thứ nước thơm ngọt rớt trong cái chén ngà ấy, người uống có thể nếm được cái đậm đà thú vị của Khổng Tử, cái chăng chăng của Lão Tử và hương mát rượi của Thích Ca Mâu Ni. Cái tính cách tôn giáo trong một buổi uống nước trà, ta đã thấy trong sự giao tế của ông cha ta thở xưa, nhưng nó cũng đã phai nhạt đi nhiều, chỉ để lại những tính chất nhàn hạ phong lưu thôi. Rồi đến ngày nay, chúng ta cũng như người Nhật hiện thời đều dùng lối ngu ẩm cả. Giờ vẫn chán rồi, Vũ mới nhớ lại công việc phê bình. Những trang bút ghi trong gian bông một thời thật đã nói nhiều về cái kỳ giảng của ta. Muốn thưởng thức nghệ thuật kể lễ dây mơ rễ má mà có hứng thú, có duyên, một thư duyên nhàn tản, thỉnh thoảng hôm hỉnh vui chát, bạn nên đọc một tùy bút của Nguyễn Tuân, trong đó tôi trích một đoạn. Đêm nay tôi lại ngủ đò, trăng đêm khuyết hẳn một góc và kền càng mái, bắt tôi nằm chờ đợi rất lâu nơi cửa sổ khoang thuyền. Dưới bóng lờ mờ, những chiếc thuyền con rau băng chè đậu dáng và mì cu ly lưỡng lên lưỡng xuống như vào một ngày hội hoa thuyền. Tôi muốn bắt những người có tâm bệnh mỗi tiết hè tới đây mà dưỡng nhàn hay nhàn sầu trên mặt sông này. Ta sẽ nhiều cảm tưởng nhẹ nhàng giữa hai giấc mộng cỏn con. Tôi bắt được vợ chồng nhà đò đương cãi lộn nhau về câu Quảng Nam hai cãi, Quảng Ngãi hai co, Bình Định hai lo, Thừa Thiên đã thất. Tôi ở thuyền về nhà để thu thập hành lý. Buổi sớm hôm đó tôi ăn cơm với cá trảnh, thì cá riêng có ở sông phố, nó thơm như cá sông Hương. Bữa cơm gia đình không vui lắm, vì trên cái mùi đồ ăn lại còn phảng phất ít mùi tiễn hành. Anh cả ở sang lại ít ngày, sắp đến mùa lòng bon đó, ước ao mãi giờ nhàn vô chơi, anh mà ăn trái lòng bon. Tôi nhấp cạn chén rượu ti và lơ đãng nhìn mấy người em tôi, cả em gái lẫn em trai, em dâu và em rể nữa, đang chụm đầu trên mâm cơm. Tôi không nói sai sự thật tí nào khi tôi ví lũ em tôi là những củ hoài sơn. Chúng nó lành lắm, sống không phiền ai mà cũng không muốn ai quấy mình. Từ khi được làm người tới giờ, chúng chưa bị một cơn khủng hoảng nào, chưa biết băn khoăn bao giờ cả. Các em tôi được đặt vào cuộc sống cũng như mấy củ hoài sơn, được một ông lang y nào nhút nhát trong việc kê đơn đã bạo tay bỏ vào một thang thuốc bắc là mấy đồng cân hay là một lạng. Những nhát hoài sơn trăng trẻo ngon lành, nếu không làm giảm được bệnh thì cũng chưa bao giờ làm bệnh nặng lên. Có ai ngổ thuốc chết được vì vị hoài sơn bao giờ? Thế mà hoài sơn vẫn là cần dùng để trợ sức cho những vị thuốc công phạt khác. Tôi lặng lẽ nhìn người em gái bây giờ trông đã đứng đắn, vì đã có chồng, vì đã có con. Lòng bon là một thứ thời trang rất quý của quê Quảng đó anh cả nè. Không biết ai đã văn quốc sử một cách tai quái cho em tôi từ bao giờ mà em tôi dám buộc tôi tin rằng trái lòng bon gì vua Gia Long mà mới có. Hồi xưa vua Gia Long chạy quân qua xứ Quảng, lỡ lúc gặp Tuyệt Lương tơi một đoạn rừng, ngài thấy có thứ quả chín, ngài bèn bốc ra ăn thử, sau khi đã khấn trời Phật giúp cho ngài và ba quân khỏi gặp đói. Thế rồi là ba quân đều ăn no lòng đi đánh giặc. Giặc nào? Trái lòng bon đã được đặt trên là Nam Trần. Và trái lòng bon nào bây giờ cũng có chiếc ngón tay ngài bấm vào. Cái ông vua Gia Long này thật là một ông vua nhiều chuyện nhất lịch sử. Hồi qua Lào, con người ở Thakhet đã cho tôi xem một cây đa mọc ngựa, rễ chống lên trời, ngọn cắm xuống đất. Vua Gia Long trồng để thề phải đánh cho được giặc đây. Đến cỡ đầu tháng 8 là có lòng bon rồi. ở sáng lại ăn lòng bon nữa. Anh thì bận cái gì, cả năm anh đi chơi hoài á mà. Trời, đợi từ giờ đến tháng 8 nằm bệt ở đây như một thằng giang hồ ngoa bệnh, để chờ ăn một trái lòng bon chín cây. Em tôi thật là một thế giới giản dị hiền lành. Tôi nhớ đến chuyện người u già cũ kỹ của Anatole France sắp dân Paris, khi France dặn dò sắp phải ra đi ngoài đảo Sicily tìm một cuốn sách gỗ. Người u già nhắc rằng, nhưng mà ông về cho sớm, kẻo nguội mất đồ ăn cơm sắp bưng ra. Hạnh phúc ở đời phải là thứ phần thưởng chế tạo ra để riêng tặng những người đơn giản như thế, hậu đền bù lại cho người ta những chỗ thiệt thòi khác.